Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 690, thật không cam lòng, góc truyện audio.com. Sau khi vị thú hóa trong trạng thái tiên nhân, chakra tiên thuật và chakra cửu vĩ trong người Naruto không thể ức chế mà xen lẫn vào nhau. Bất luận là chakra tiên thuật, hay là chakra vị thú, đều thuộc về loại chakra có chất lượng cực cao trong nhẫn giới. Hơn nữa hai loại chakra đều có tính ăn mòn cực mạnh, cho nên sau khi bọn chúng xen lẫn vào nhau, rất nhanh đã thẩm thấu lẫn nhau, hoàn thành giao hòa triệt để. Thúc đẩy sinh trưởng tạo ra một cỗ chakra kiểu mới bao hàm cả chakra tiên thuật và chakra vị thú, cỗ chakra kiểu mới này cực kỳ kinh khủng. Naruto chỉ là đứng tại chỗ, chẳng hề làm gì, là đã khơi dậy từng trận khí lãng mãnh liệt bao phủ bốn phía, khí lãng khơi dậy kịch liệt. Nhưng Naruto vẫn một mặt ngây thơ, trong đầu nó lúc này cũng có chút hồ đồ, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cảm thấy thân thể dường như nắm giữ sức mạnh vô tận lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, sử dụng sức mạnh này, nó giơ tay nhẹ vung một cái. Ầm ầm, áo khoác vị thú bao phủ bên ngoài thân thể nó liền hóa thành một cự chảo màu cam dài hơn 10 mét, dựa theo hướng cánh tay Naruto vung. Quét ngang hết thảy trước mặt, trước cự chảo do áo khoác vị thú hóa thành, bất luận là đại thụ chọc trời, hay là nham thạch cứng rắn. Hết thảy đều không chịu nổi một kích, hoàn toàn bị nhổ bật gốc, san bằng triệt để trong nháy mắt nếu mấy người Asuma không phán đoán nhanh. Tránh ra từ sớm, thì chỉ một kích này đã có thể xé nát hoàn toàn bọn họ, sau khi tránh ra thật xa. Asuma bất giác đưa tay lau cái trán đang toát ra mồ hôi lạnh, nhưng sau khi chạm vào mặt nạ, hắn mới nhớ ra thì ra là mình còn đang mang mặt nạ. Rối loạn trong lòng, hiển nhiên không chỉ có một mình Asuma, đối mặt Naruto kinh khủng như vậy, ba người Kurenai, Hayate, Yugao giờ phút này cũng đều lo sợ bất an, đã sớm không còn sự kiêu ngạo của thượng nhẫn, phải biết sinh Jūrōki trong trạng thái bùng nổ. Đối với ngũ đại nhẫn thôn cường đại cũng là tồn tại vô cùng phiền phức. Căn bản không phải chỉ là mấy vị thượng nhẫn là có thể dễ dàng đối phó, Gaara chính là vì quá bất ổn định thường xuyên bạo tẩu. Tạo thành tổn thất to lớn cho làng cắt cho nên làng cắt mới hạ sát thủ lạnh lùng với nó. Lực phá hoại của Naruto trước mặt đã gần như không khác gì so với Jinchuriki đang bạo tẩu, mà Naruto còn giữ được ý thức thanh tỉnh, duy trì kỹ xảo ninja. Bên người lại còn có một thông linh thú đỉnh cấp, cho nên giờ phút này Naruto thậm chí còn khủng bố, còn khó đối phó hơn một số Jinchuriki khác. Ôm lấy cánh tay phải bị gãy xương, Asuma nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta bị tên Kagami kia lừa thảm rồi, Hayate nói, xảy ra tình huống thế này. Đội trưởng bên kia hẳn là cũng đang chạy qua đây rồi, Yugao thì hỏi, hiện tại chúng ta có cần hiển lộ thân phận không, Kurenai cau mày. Ta lo là cho dù chúng ta hiển lộ thân phận, thằng nhóc kia cũng chưa chắc sẽ tin, nhìn cái bộ dáng không quá nhạy bén của Naruto. Kurenai nói ra lo lắng trong lòng mình, đám học viên bên này, theo từng đạo khí lãng ập tới. Các học viên nhìn xuyên qua khe hở ngón tay đang dùng che trước mặt, chỉ thấy Naruto nhẹ nhàng vung tay lên, liền quét bay một khu vực lớn. Bước lui bốn tên Akatsuki ra xa, thì cả đám tức khắc trợn mắt há hốc mồm, Sakura vừa mới tỉnh lại thì run rẩy hỏi, này kia. Người kia thực sự là Naruto sao, Yakumo cũng vừa tỉnh lại liền chấn kinh, Naruto làm sao lại có chakra mạnh như vậy, Sion nãy giờ nắm chặt chuông nhỏ trong tay. Giờ khắc này rốt cuộc cũng chậm rãi thả lỏng ra chuông nhỏ cô bé mang trên người, vừa là một kiện pháp khí. Cũng là thứ phong ấn lực lượng nữ tư tế của cô bé vốn chuẩn bị giải trừ phong ấn trong tuyệt cảnh. Kích phát lực lượng nữ tư tế để cứu mọi người, nhưng bây giờ thấy Naruto cũng đã giải quyết ổn, liền thở phào một hơi. Đồng thời cũng bỏ đi ý niệm giải trừ phong ấn, dù sao, mẫu thân nàng trước khi ra đi cũng từng dặn dò qua, không đến mức đường cùng bất đắc dĩ. Thì không được tùy tiện sử dụng lực lượng nữ tư tế, đáng giận so với các học viên khác đang chấn kinh, trong lòng Sasuke phần lớn là sự không cam lòng. Không cam lòng thật sâu, nó không cách nào tiếp nhận chuyện thiên tài Uchiha như mình, lại bị thằng đội sổ Naruto cứu. càng không cách nào tiếp nhận sự thật rằng trong tuyệt cảnh mình chẳng giúp được gì. Chỉ có thể làm một khán giả chẳng thể tác động gì tới đại cục, vì sao luôn là như vậy, cũng được gọi là thiên tài. Neji cũng có suy nghĩ gần giống Sasuke, nó vốn cho rằng lần diễn luyện thực chiến này, sẽ là sân khấu triển lộ tài hoa của mình. Lại không nghĩ tới mình hiện tại chỉ có thể nằm dưới đất, làm một diễn viên phụ không có gì quan trọng, vù vù, đúng lúc này, trong tiếng xe gió. Kakashi và Shisui vội vàng chạy tới hiện trường, Shisui không có để ý gì khác, đầu tiên là đi tới trước mặt Naruto, hét lớn, Naruto, thả lỏng đi. Nơi này không có địch nhân, Kakashi thì cảnh giác nhìn chằm chằm cự sa cao ngất, phòng bị cự sa bạo tẩu đả thương người. Naruto vội vàng chỉ mấy người Asuma nơi xa, sốt ruột nói, thầy Shisui, rốt cuộc thầy cũng đến rồi, mấy tên này là thành viên Akatsuki lẻn vào thôn đó. Đừng lo lắng, bọn họ không phải là thành viên Akatsuki thật, bọn họ kỳ thật đều là thượng nhẫn trong thôn. Do hiệu trưởng mời tới để khảo nghiệm mấy đứa đấy, thấy Naruto đang bọc áo khoác chakra vị thú mà vẫn còn giữ được ý thức thanh tỉnh. Shisui không khỏi thở phào một hơi, Sharingan trong hốc mắt cũng giảm dần tốc độ xoay vòng, hả, Naruto giật mình. Bốn người Asuma nơi xa lúc này cũng đi lại gần, từng người tháo xuống mặt nạ màu xám trên mặt lộ ra hộ ngạch ninja Konoha phía sau mặt nạ thằng nhóc. Ngươi thật sự làm chúng ta giật mình đấy, vì duy trì tôn nghiêm thượng nhẫn, Asuma tuy đã gãy mất một tay, nhưng vẫn ra vẻ tùy ý trêu ghẹo một câu. Naruto có chút cảnh giác đánh giá bốn người Asuma, Kurenai, Hayate, Yugao một phen, hỏi, các ngươi thật sự là thượng nhẫn trong thôn sao? Shisui ở bên cạnh cười nói, cái thằng nhóc này, chẳng lẽ thầy còn lừa em sao? Naruto chu mỏ, hiệu trưởng quá xấu rồi, vù vù vù, lúc này. Liên tục từng đợt âm thanh xé gió không ngừng vang lên, hết thân ảnh này tới thân ảnh khác rơi xuống chiến trường, chỉ là nháy mắt. Bốn phía đã xuất hiện đầy người, người đi đầu tự nhiên chính là Hokage Đệ Tam, sau khi phát hiện Naruto tiến vào trạng thái vị thú hóa trên camera. Hokage Đệ Tam cũng không thể ngồi yên được nữa, lập tức xuất lĩnh đội tiếp viện tiến vào tử vong xâm lâm, trong mắt Hokage Đệ Tam. Naruto còn nhỏ tuổi căn bản liền không có khả năng khống chế được con cửu vĩ tàn nhẫn kia cho nên một khi tiến vào trạng thái vị thú hóa. Đã nói lên Naruto chắc chắn bạo tẩu mất khống chế, đêm loạn cửu vĩ năm đó, Hokage Đệ Tam vẫn còn nhớ rõ mồn một tổn thất mà nó mang lại. Cho nên ở đây không ai sốt ruột bằng lão, cũng sốt ruột như vậy, còn có phụ thân của Sasuke Uchiha Fugaku. Hắn gần như là khởi hành cùng lúc với Hokage Đệ Tam, hơn nữa vì nghĩ cách cứu viện Sasuke, hắn thậm chí còn đã làm xong chuẩn bị bại lộ Mangekyo Sharingan. Dù sao thứ có thể trấn áp Jinchuriki bạo tẩu, ngoại trừ mộc độn của đệ nhất ra, thì Mangekyo Sharingan chính là thứ hiệu quả nhất cách trương.